Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358. Quen thuộc cảm giác, chuyện này có khó khăn gì? Tôn Ngộ Không gật đầu nói, chỉ cần ngươi đáp ứng sau đó không còn ăn người, ta liền mang ngươi rời đi. Này, chấm ngoặc kép, mặt đất bụi gai chấn động một chút, ta không làm được. Vì sao không làm được? Ta lấy nghĩa địa vệ sinh. Vạn năm đến, là nhân loại thân thể tầm bồ ta. Bụi gai yêu nói rằng, ta cũng không muốn ăn người. Nhưng ta từ có ý thức tới nay, liền vẫn ở ăn người. Ta chỉ có thể ăn người. Nếu như không ăn thịt người, ta sẽ chết đói. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Vậy ta không thể mang ngươi rời đi. Đại Thánh, ta một người liền có thể đối phó yêu quái này. Lại không thể ngăn cản nó ăn người. Trần Võ Đại Đế âm thanh bỗng nhiên ở Tôn Ngộ Không vang lên. Bên tai, hắn nói ra, Đại Thánh thiên biến vạn hóa, am hiểu hóa thân chi thuật, giúp đỡ ta che chở Tịnh Lạc quốc người. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu, giơ lên tay phải, kia tay phải vừa nhấc, bầu trời bỗng nhiên liền sáng lên. Trần Võ Đại Đế ngẩng đầu lên. Phát hiện có vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ Tịnh Lạc quốc đâm cái thông suốt. Quả thật là thiên đế lực lượng. Trần Võ Đại Đế nghĩ. Dưới chân bỗng nhiên bốc lên hỏa diễm. Thiêu hủy bụi gai. Hắn rút ra trường kiếm. Hóa thành tia sáng hướng về Vương Thành bay đi. Vương Thành nhân loại ở bên trong đã sớm bị từ trên trời giáng xuống ánh sáng che khuất tầm mắt. Chờ bọn hắn phản ứng lại, mới phát hiện từng chuôi hỏa kiếm cắm trên mặt đất, chạm gãy chân bên trên bụi gai, đều không cho làm bừa. Đợi ta ngoại trừ yêu quái này. Trần Võ Đại Đế âm thanh từ bầu trời bay qua, Vương Thành nhân loại dồn dập quỳ trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Làm Tôn Ngộ Không tiến nhanh Vương Thành, Trần Võ Đại Đế cùng bụi gai yêu chiến đấu đã bắt đầu rồi. Địa phương chiến đấu ở vào vương cung, nơi đó truyền đến tiếng nổ mạnh liên tiếp, to lớn bụi gai yêu từ mặt đất dâng lên, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời che đậy. Tôn Ngộ Không vung tay phải lên, một vòng ánh sáng bao trùm ở trên vương thành không, mới không để kia bụi gai yêu đem lửa giận phát tiết ở nhân loại trên người. Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước chiến đấu, đầy đủ quá rồi một nén nhang. Bụi gai yêu mới bại đổ vào chân võ đại đế dưới kiếm. Hỏa diễm đốt bụi gai yêu thân thể. Lại như một viên thiêu đốt thái dương. Đem vương thành nướng nóng rực không gì sánh được. Một ánh hào quang từ bụi gai yêu trong thân thể bay ra. Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu. Tia sáng không thể tránh khỏi. Bị hắn hút tới trên tay. Đó là một gốc đỏ như màu máu tiểu bụi gai. Đại Thánh, không lâu. Trần Võ Đại Đế bay tới. Đó là yêu quái tinh nguyên. Nhanh nát tan nó. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nó bản tính không xấu. Bất quá là thiên tính gây ra. Hắn đối với tràn ngập hoảng sợ bụi gai yêu nói rằng. Thân thể của ngươi quá mức khổng lồ. Không ăn thịt người tất nhiên duy trì không được. Không bằng như vậy chờ ở bên cạnh ta. Sau đó tự nhiên sẽ tiêu diệt ăn người dục vọng. Bụi gai run rẩy một hồi. Cuối cùng không nói gì. Quấn quanh ở Tôn Ngộ Không trên cổ tay. Tôn Ngộ Không vui mừng nở nụ cười. Trần Võ Đại Đế thu hồi bảo kiếm. Than nhẹ một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì. Mặt đất. Tịnh Lạc quốc vương dẫn văn võ bá quan đuổi tới. Quỳ trên mặt đất dập đầu. Cảm tạ Đãng Ma Tổ Sư. Cảm tạ Đại Đế. Bọn họ niệm tụng Trần Võ Đại Đế tên. Trần Võ Đại Đế lắc đầu. Đây là ta việc nằm trong phận sự. Không cần cảm ơn ta. Muốn tạ, không bằng tạ hắn. Quốc vương ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Ngộ Không. Không biết nên nói cái gì. Quá rồi một hồi lâu. Hắn mới lấy dũng khí. Cảm tạ thiên đế. Quốc vương một vùng đầu. Văn võ đại thần cũng đều lần lượt hô lên. Cảm tạ thiên đế. Tiếp theo, trên đường cái đám phàm nhân cũng đều dập đầu cảm tạ nổi lên Tôn Ngộ Không. Thiên đế chi tên, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ Tịnh Lạc quốc, tình cảnh này, để Tôn Ngộ Không hơi xúc động, hắn quay đầu nhìn về phía chân võ đại đế, đã thấy hắn không có bao nhiêu biểu tình không vui lộ ra. Lẽ nào, Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ, hắn còn không lên tiếng, Chân Võ Đại Đế cũng đã xoay người bay đi rồi. Tôn Ngộ Không đi theo, nhìn thấy Chân Võ Đại Đế một đường rời đi Tịnh Lạc Quốc. Kia bảo vệ Tịnh Lạc Quốc cự sơn ở ầm ầm ầm tiếng vang bên trong từ từ thu nhỏ lại. Đợi được Chân Võ Đại Đế đi qua thời điểm, biến thành một con rắn to, đi theo sau lưng của hắn. Đại Đế, Tôn Ngộ Không đuổi kịp Chân Võ Đại Đế, hỏi, nếu tỉnh lại, vì sao không trở về Hoa Quả Sơn? Chân Võ Đại Đế liếc mắt nhìn hắn, so với Hoa Quả Sơn, này Bắc Câu Lô Châu càng cần phải ta. Hắn đã thức tỉnh ký ức, Chân Võ Đại Đế phủ xem dưới chân vách núi treo leo. Ở hết thảy lục địa ở trong, Bắc Câu Lô Châu là nguy hiểm nhất, yêu quái nhiều nhất, nhất là hoang vu địa phương. Đại Thánh, người cảm thấy Bắc Câu Lô Châu có bao nhiêu yêu quái đây? Chân Võ Đại Đế hỏi, Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát, đếm không xuể, Bắc Câu Lô Châu hung hiểm, vượt quá người đời tưởng tượng. Nơi này khắp nơi đều có yêu quái, chính là bởi vì là từ trong hoàn cảnh như vậy quật khởi, Chân Võ Đại Đế mới có thể được xưng là Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư. Đời này, Linh Sơn không thể di chuyển. Chân Võ Đại Đế nói rằng, không có người trấn thủ Bắc Câu Lô Châu, chính là trách nhiệm của ta. Tôn Ngộ Không dừng lại phi hành, nhìn Chân Võ Đại Đế hình bóng, Đại Đế phải như thế nào mới sẽ trở về? Đại Thánh muốn ta hiệu lực, vậy thì giải quyết nơi này yêu quái. Chân Võ Đại Đế xoay người, khẽ mỉm cười, nếu như ngươi có thể thay đổi Bắc Câu Lô Châu, ta tự nhiên sẽ lần thứ hai thần phục với ngươi. Ta rõ ràng rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu, xoay người hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Dưới trời chiều, vệt kim quang kia cấp tốc đi xa. Đại Đế, đại xà quanh quẩn trên không trung thân thể, Đại Thánh sẽ trở thành Tốt Thiên Đế sao? Chân Võ Đại Đế lắc đầu. Nếu như hắn không làm được, hắn nhìn phương xa mênh mông vô bờ đại địa, nói rằng, kia trên đời này, đại khái liền không người nào có thể làm được đến rồi. Ngọc Đế không có thay đổi Bắc Câu Lô Châu, Tôn Ngộ Không là duy nhất một cái có thể thay đổi người nơi này. Đời này, chấm ngoặc kép, Chân Võ Đại Đế trong lòng chờ mong. Nơi này sẽ biến thành hình dáng gì đây? Chỉ ít, nên không phải kia cái gọi là Cực Lạc Tịnh Thổ rồi. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống. Huynh trưởng, Bắc Câu Lô Châu tình huống làm sao? Ngao Loan cái thứ nhất bên trên tới đón tiếp. Sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tôn Ngộ Không nói rằng, hiện tại ta có chuyện muốn xác nhận một hồi. Chuyện gì? Ngao Loan có chút kỳ quái. Nhưng Tôn Ngộ Không không hề trả lời, chỉ nói là nói, người đem 2 năm qua, đối với Vạn Linh Thiên Đạo học tập ưu tú nhất người gọi tới. Ta tới hỏi lời, đúng, Ngao Loan tuy rằng không rõ, nhưng vẫn là đem một ít thiếu niên kêu lại đây. Những thiếu niên này học tập Vạn Linh Thiên Đạo mới 2 năm, nhưng một vài người đã nắm giữ triển khai phép thuật sức mạnh. Vừa nhìn thấy bọn họ, Tôn Ngộ Không liền trong lòng nắm chắc rồi. Các ngươi ở học tập thiên đạo thời gian, có dị thường gì sự tình phát sinh sao? Tôn Ngộ Không hỏi, dị thường. Các thiếu niên suy nghĩ một chút, đều lần lượt lắc đầu. Kia có không quen thuộc cảm giác? Tôn Ngộ Không lại hỏi, này ngược lại là có. Các thiếu niên lập tức trả lời, tình cờ gặp phải chút khó khăn, đều là thật giống làm quá bình thường. Rất nhanh sẽ có thể học được rồi. Hơn nữa học tri thức càng nhiều, bọn họ liền càng là dễ hiểu, phảng phất từ lâu học được bình thường. Quả thực như vậy. Tôn Ngộ Không nghe xong, không nhịn được trong lòng mừng thầm. Hắn để các thiếu niên thối lui sau, Ngao Loan kinh hỉ nhìn hắn. Huynh trưởng, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không gật đầu. Học tập Vạn Linh Thiên Đạo cũng có thể để bọn họ thức tỉnh ký ức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.